Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi cùng với hắn không có gì đâu. Mọi người không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn chúng tôi. Chúng tôi là trong sạch. Đúng vậy. Hắn cũng theo cô đứng dậy, lại càng cười đen tối hơn. Mọi người trăm ngàn lần đừng có hiểu lầm. Tôi cùng với học muội thật sự là không có gì cả. Tuy rằng ngồi chung trên một chiếc giường, nhưng chưa từng phát sinh chuyện gì hết. Nguyễn Thiên Yêu oán hận trừng hắn. Nụ cười tà ác của hắn thật là đáng ghét mà. Hết giờ cơm trưa, cô cảm giác được toàn bộ nữ nhân viên của tập đoàn Hoàng Triều đều đem cô trở thành kẻ địch. Càng khoa trương hơn nữa là bộ phận thiết kế có vài người hay sai cô đi làm việc vặt hàng ngày, đột nhiên thái độ biến đổi 180 độ, đối với cô thực là khách khí lại lấy lòng. Cố ý vô tình nhiều hơn một câu, muốn cô ở trước mặt tổng tài nói tốt cho họ, có lợi mới đừng quên bọn họ. Cô thực sự là hết chịu nổi, mọi chuyện làm sao lại phát triển thành loại tình trạng này. Nếu còn tiếp tục ở lại tập đoàn Hoàng Triều, cô về sau chẳng khác nào là rơi xuống vực thẳng đi. Cuối cùng cô quyết định tan tầm, đợi ở cửa công ty cùng Quý Anh Húc nói chuyện rõ ràng. Từ xa nhìn thấy Quý Anh Húc cùng Niếp Nhĩ Hạo, hai đại soái ca bước ra khỏi thang máy, cô lập tức tiến lên phía trước, hai tay đưa cho Quý Anh Húc tờ đơn từ chức. Cầm lấy đi, lúc này anh nhất định phải nhận. Niếp Nhĩ Hạo ái muội đánh giá hai người. Học muội à, là tờ tỉnh sao? Muốn thông báo sao? Nguyễn Thiên Yêu thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết, cô vội vàng cất lời phủ nhận. Mới là không phải, không phải mà. Thế nhưng cô Niếp Nhĩ Hạo lại cố ý nói. Xem ra tôi là người thừa rồi. Thôi được rồi, không quấy rầy hai người nói chuyện yêu đương. Tôi đi trước một bước, hai người nhớ chậm rãi nói chuyện nha. Niếp phó học trường à, mọi chuyện không phải như anh nghĩ mà. Niếp Thiên Yêu thật là gấp gáp đến độ muốn giơ chân đến mà giải thích. Nhưng đối phương lại sang sàng cười to, không thèm nghe cô nói lời giải thích. Quên đi, cô đem sự tức giận đến trên tên còn lại nói. Tôi muốn từ chức. Quý Anh Húc dùng đầu gối cũng biết, cái này làm sao có thể là tư tình, 100% chính là đơn từ chức. Hắn không tiếp nhận, liếc mắt nhìn lá đơn một cái. Tôi nói nhiều lần rồi, đối tượng phê chuẩn từ chức của em không phải là tôi. Nhưng mà trưởng phòng đã đi Nhật Bản. Cô tức giận bất bình nói. Vậy thì cho hắn quay về nước đi. Hắn cười giống như là ác ma cất lời. Nhưng mà tôi không đợi được. Mặt của cô lại càng đỏ lên. Anh thân là tổng tài, đuổi việc một tiểu viên chức cũng không phải là việc nhỏ. Tôi thừa nhận sở dĩ lúc trước trốn anh là vì tôi rất sợ anh. Cũng thừa nhận lúc trước ở trung học đem anh liệt vào các tinh. Anh hiện tại cũng đã chỉnh tôi rồi. Lúc này toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều cho rằng tôi và anh có quan hệ. Tôi cơ bản không có cách nào khác là phải tiếp tục làm việc đâu. Cô thở sâu hạ quyết tâm nói. Nếu anh muốn tôi bồi thường 400 vạn. Được, tôi bồi thường. Nhưng anh cũng nên cho tôi một ít thời gian để gom tiền có được hay không? Quý Anh Húc vẻ mặt đáng bất cần đời. Nghe xong câu nói của cô thì sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn chậm rãi tiếp nhận đơn từ chức của cô. Nhìn thấy cô nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn cười lạnh, đem lá đơn vỏ nát. Trong lòng của em, Quý Anh Húc tôi có phải là một kẻ ác bá độc tài hay không hả? Cho dù năm đó khi ở trung học, tôi ở trước mặt rất nhiều người mắng chửi em ngu ngốc. Nhưng cũng không cần em phải mang thù nhớ đến tận bây giờ chứ. Tôi không có mang thù. Cô chu đáo phòng bị, miễn lại có một ngày bị hắn mắng chửi. Có thật không? Hắn nhướng cao mày làm cho người khác sợ hãi. Nếu như không mang thù, đêm qua ai say rượu mắng Quý Anh Húc tôi là đồ vỡ bẩm, vương bắt quái chứ. Lại nói cuộc sống trong trung học của chính mình, chính là bởi vì có nhân vật Quý Anh Húc mà trở nên ảm đạm không có ánh sáng. Là ai thề với trời này kiếp này của mình cùng với Quý Anh Húc khắc tinh tuyệt không có quan hệ hà bình hả? Lời cảm giác trở thành ác ma làm cho hắn cảm thấy thật là khó chịu, ngực giống như bị đè nặng. Hắn chán ghét bị cô cự tuyệt, càng không thể chấp nhận cơ mặt nóng lòng muốn thoát khỏi của cô. Hắn muốn cô, muốn giữ lấy cô, muốn ngày ngày được nhìn thấy cô. Lúc không có việc gì có thể thân thiết với cô, hắn cứng rắn nói. Em không phải muốn cùng tôi trở thành hai đường thẳng song song sao? Được, tôi muốn nhìn xem em có bao nhiêu cách phản kháng tôi. Sau đó hắn không khỏi ôm người cô lên, nâng khuôn mặt của cô, thật là mạnh mẽ hôn cô. Cô không thể nào tin được hắn có thể ngang nhiên mà làm như vậy. Nơi này chính là cửa của công ty mà. Hai người ôm hôn như vậy không phải chứng thực chuyện xấu hôm nay của bọn họ hay sao? Rồi sau này cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch được. Nụ hôn của hắn bá đạo làm càn. Cô muốn tránh cái ôm của hắn, nhưng hắn lại gắt cao đem cô ôm vào trong ngực. Nguyễn Tiền Yêu cảm thấy mình giống như một con mèo nhỏ bị chủ nhân ôm vào trong lòng, muốn chạy cũng không thoát. Mà thảm nhất là cô chậm rãi phát giác chính mình cũng giống như rất là không muốn chạy rồi. môi rõ ràng rất đau, lợi hắn tùy ý khiêu khích mà tê dại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net